Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Cái gọi là thế sự vô thường, thiện ý trêu người. Bạch Liên Hoa một phen vuốt tóc. Như vậy đồ phá hoại hí kịch hóa sự tình thật đúng đặc sao đã xảy ra. Nàng nguyên bản tính toán, đã võ lâm minh cùng dân gian đã soát không đến phụ danh vọng. Triều đình bên kia lại rất nguy hiểm, cho nên rõ ràng liền soát Thiên Vũ Lâu phụ danh vọng. Lại lo lắng làm phản việc không có bao nhiêu danh vọng. Cho nên liền lâm thời hư cấu thông đồng với địch thư một chuyện. Lại theo triều đình kia lừa điểm thù hận, bá bá cũng nói tiếng vọng đủ, nàng liền ý bảo cô thần hành động, vì Lục Lăng Thịnh điên cuồng tẩy bạch, sau đó cao hứng đến cực điểm đón Diệp Kiếm Vi lợi nhận chịu chết. Kết quả, đợi chút, ký chủ ngươi trước đừng từ, ta tính sai lầm rồi. Hệ thống toán học có thể tính sai thực đặc sao ăn xong. Tóm lại cuối cùng tính xuống dưới, tội ác giá trị 26 điểm. Phụ danh vọng 9.973 điểm, money tổng số theo 9.999 điểm. Nói cách khác, thiếu một điểm money không sai. Chính là như vậy cầu huyết, như vậy đồ phá hoại. Số liệu không hợp cách, tự nhiên không thể chết được. Nhưng thế cục đã nghiêng về một phía, nàng chỉ có liều chết thoát đi. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, chính là tối địa phương an toàn. Nàng chạy về không về lâm đi dưỡng thương. Dù sao hiện tại Lục Lăng Thịnh ở tổng đà bên kia, hẳn là còn đang bận cùng võ lâm minh vấn thiên các liên minh, chỉ là cùng với quan phủ bên kia ca ngợi linh tinh, đủ tha hắn một đoạn thời gian. Hô, Bạch Liên Hoa cấp bản thân băng bó hảo, thật sâu hô khẩu khí, nghĩ rằng, nha, Lục Lăng Thịnh, sau này muốn hòa nam chính hảo hảo ở chung nha, cùng nhau dùng chính nghĩa hiền lành lương duy hộ thế giới hòa bình đi. Thiết đừng cô phụ của ta hảo ý nha. Một điểm phụ danh vọng, này muốn đi đâu soát. Bá bá thải u buồn tiểu toái chạy bộ đến Bạch Liên Hoa trước mặt ngồi xổm xuống. Dùng nó kia đen thui con mắt nhìn chằm chằm nàng. Bắt trước của nàng ngữ khi nói. Ký chủ, mắt thấy lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người giết ta thử xem có hay không tội ác giá trị đi. Bạch Liên Hoa kinh ngạc. Vội vàng ôm lấy bá bá cọ lại cọ, nói, bá bá, ngươi như vậy vì ta suy nghĩ, ta làm sao có thể cho ngươi hy sinh đâu. Bá bá ghét bỏ đẩy ra của nàng đầu, nói, bá bá ta dù sao cùng ngươi là một đội, khi tất yếu hy sinh ta cũng là có thể. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, hoảng hốt một chút, cái loại này quen thuộc cảm giác lại xuất hiện, thật giống như khi nào thì nghe qua lời như vậy. Khi tất yếu hy sinh ta, ký chủ, bá bá thấy nàng xuất thần, hoán một tiếng, nga không có việc gì, Bạch Liên Hoa xua tay, nói, giết người khẳng định không tội ác giá trị, bằng không ta thiêu bình nước sôi hướng con kiến hoa lý nhất kiêu. Tội ác giá trị chẳng phải là phân phân chung bạo biểu. Ngoặc kép, ký chủ ngươi trải qua như vậy phát dồ sự tình, không có. Ta liền cùng ngươi làm cái suy luận, Bạch Liên Hoa ủy khuất nhíu mày. Nói, ta đây sao thiện lương nhân, cho dù là một cái con kiến, cũng sẽ không thể bỏ được giết. Ha ha, ở không về lâm trúc xá dưỡng thương mấy ngày nay, Bạch Liên Hoa phụ trách đi trong rừng làm đồ ăn, liền lại bắt đầu ngồi không ngày. Bá bá chịu không nổi ngồi không ủy khuất, liền bản thân chạy xuống sơn đi tìm thịt ăn. Thuận tiện nghe một chút hiện tại trên giang hồ tình huống. Mới đầu vài ngày mọi người cảm thán ngày lành đến đây. Giang hồ không có hắc bạch lưỡng đạo phân tranh. Đối người thường mà nói là không thể tốt hơn. Nghe đồn Lý Tiểu Hộ Pháp mưu toan thông đồng với địch họa quốc. Cũng bị vạch trần đả bại. Càng là mừng vui gấp bội. Dân chúng nhóm ào ào tán tụng Thiên Vũ Lâu lâu chủ Lục Lăng Thịnh. Khen hắn mưu tính sâu xa. Vì dân trừ hại, nhưng mà tháng thứ hai bắt đầu, dư luận hướng gió lại thay đổi. Mại quốc cầu vinh, không biết liêm sỉ, mọi người như vậy mắng Lục Lăng Thịnh. Hết chương.